Thượng nữ PK tổng giám đốc Lưu Manh, chương 125, đương nhiên là thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi đến lúc Nguyễn Miên Miên đi tìm Lam Dạ Hiên, Lâm Dạ Hiên đã điện thoại đến đây. Nguyễn Miên Miên ngẩn người nhìn ánh mắt Lam Dạ Ảnh như hồ rình mồi, thật cẩn thận nghe. Giọng nói của cô hơi nhỏ, sợ chạm phải thần kinh ghen tuông của người kia. Miên Miên, là Miên Miên sao? Cô rốt cục đã nhận điện thoại, hai ngày này cô đã đi đâu à, điện thoại cũng không nhận, trong nhà cũng không có người, làm cho tôi lo muốn chết. Giọng nói của Lam Dạ Hiên tràn ngập hưng phấn từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, làm cho Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh, cô vội hỏi. Tôi không sao, chỉ là ra khỏi nhà mấy ngày. À, thì ra là cô đang ở nhà, không trách được, bác gái có khỏe không? Dì nhỏ có khỏe không? Có muốn tôi đến đón cô hay không? Lam Dạ Hiên thản nhiên hỏi. Một bên kia ánh mắt của Lam Dạ Ảnh đã có thể giết người. Mồ hôi lạnh của Nguyễn Miên Miên chảy ròng ròng. Không cần, cả buổi chiều đều ở nhà, tôi đột nhiên muốn đến công ty, tôi có chút việc muốn cùng anh nói chuyện. Trong lòng của Lam Dạ Hiên đột nhiên có một dự cảm không rõ, hắn lập tức đè nén xuống, nói. Vậy cũng tốt, sau đó lại thử thăm dò hỏi. Ai, ở bên cạnh cô, thật ra hắn chỉ muốn hỏi cô một câu, có phải cô ở cùng với Lam Dạ Ảnh hay không, hô hấp đột nhiên có chút khẩn trương. Ảnh đang ở bên cạnh tôi. Nguyễn Miên Miên cẩn thận mỏ lời. Lam Dạ Hiên cứng người lại đau lòng. Ảnh, cô ở gọi hắn là Ảnh, cô còn chưa gọi mình một tên riêng biệt, hơn nữa cô đã cho hắn về nhà cô. Lam Dạ Hiên đương nhiên biết đây là đại diện cho cái gì, hắn không phải là đồ ngốc. Miên Miên, Lam Dạ Hiên chỉ cảm thấy dù có thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra được. Buổi chiều hôm nay, cô có chuyện quan trọng cần nói với tôi sao? Là chuyện gì? Hắn thật sự rất muốn hỏi rõ cô mọi chuyện. Nguyễn Miên Miên dừng một chút nói, buổi chiều rồi nói, chúng tôi chuẩn bị xuất phát, sẽ tới văn phòng của anh. Nguyễn Miên Miên không do dự trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhìn Lam Dạ Ảnh đang như hồ rình mồi. Thật đáng ghét a, giọng nói của Nguyễn Miên Miên có chút vô lực. Nhưng em gọi Ảnh thật là dễ nghe, về sau gọi nhiều thêm một chút. Lam Dạ Ảnh cười lưu manh nói, Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh thật lâu sau, mới chế nhạo nói hắn. Sau này em chỉ gọi anh là Ảnh, không gọi anh là ông xã đâu. Lam Dạ Ảnh ngẩn ngơ, lập tức nói. Không được, hay là gọi anh là ông xã đi, bà xã. Hai người đều yêu nhau đều có nhiều dây kiêu a, thế này mới giống vợ chồng, mới có thể tuyên bố quyền sở hữu nha. Lam Dạ Ảnh đến gần người cô, làm cho Nguyễn Miên Miên vừa thấy khó khăn vừa ngọt ngào. Như vậy mới giống cuộc sống của vợ chồng thật sự. Sau khi ăn cơm trưa với mẹ Nguyễn và dì nhỏ xong hai từ biệt. Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Ảnh lại lái xe trở về. Lam Dạ Ảnh sợ cô quá mệt mỏi cho nên lót tấm chăn ở ghế phụ, để cho cô nằm ngủ say, hắn lái xe cả con đường bốn bể yên tĩnh. Trước đó vốn muốn đón mẹ Nguyễn và dì nhỏ qua, nhưng mà các người muốn chờ thêm một chút, muốn đem việc trong nhà đều chuẩn bị cho tốt, lại muốn đến giúp chuyện hôn lễ của Miên Miên. Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Ảnh đành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn để hai người họ lo chuyện hôn lễ. Con gái đều có dáng vẻ này, luôn mọi việc trở nên trễ nãi, cảm thấy chính mình rời đi trong nhà sẽ loạn đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Miên Miên đành phải dặn dò hai người, mọi chuyện vặt vãnh có thể gọi quản gia giúp đỡ, cùng nhau giúp cô tổ chức hôn lễ, dù sao cô thật sự không có kinh nghiệm, chọn tới chọn lui sẽ mệt chết. Có mẹ và dì nhỏ cùng nhau giúp đỡ mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không phải cô muốn nhanh, chỉ là cục cưng trong bụng không thể đợi nữa. Cô cũng không dám nghĩ đến cảnh bụng phình to, lúc đó mặc áo cưới sẽ ra sao a. Xe chạy vững chắc cho đến Lam Thị, đến đó đã hơn 3 giờ, Lam Dạ Ảnh thấy cô ngủ, không đành lòng đánh thức cô dậu, mãi cho đến cô ngủ thẳng một giấc rồi tự nhiên tỉnh, phát giác đã tới giữa ơi công ty, mới chất vấn Lam Dạ Ảnh. Anh tại sao không gọi em dậy nha? Trong giọng nói tràn đầy oán trách, Lam Dạ Ảnh cười khanh khách, cục cưng không cho anh đánh thức, đúng là đồ đại lười nha, ha ha. Nguyễn Miên Miên nổi giận, hận không thể cắn hắn một cái. Xuống xe, vào thang máy đến trên lầu, trên đường đi rất nhiều người chăm chú nhìn. Nguyễn Miên Miên cảm giác cả người không tự nhiên, nhất là bàn tay ấm áp của Lam Dạ Ảnh đặt lên lưng cô, làm cho cô bị nhiều ánh mắt dòm ngó, thật làm người ta buồn bực a. Nhưng mà nghĩ đến phải lên tầng cao nhất nói chuyện với Lam Dạ Hiên, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Nguyễn Miên Miên liền cảm thấy đầu đặc biệt đau. Cuối cùng cũng đến tầng cao nhất, Nguyễn Miên Miên yếu ớt nhìn Lam Dạ Ảnh liếc mắt một cái tìm kiếm giúp đỡ, Lam Dạ Ảnh giữ chặt eo nhanh chóng an ủi của cô. Thật ra không chỉ là tới nói chuyện bọn họ muốn kết hôn, còn có chuyện Lam Dạ Ảnh muốn rời khỏi tập đoàn Lam Thị. Cho nên phải đến không thể trốn tránh, Mở cửa ra, Lam Dạ Hiên vừa nhìn thấy bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, sắc mặt tái xanh, lại nhìn thấy ở trên eo của Nguyễn Miên Miên có một bàn tay lớn ôm chặt, dù có ngốc đến đâu chăng nữa, hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Miên Miên cô, Lam Dạ Hiên không thể tin, Doãn thư ký vừa thấy không thích hợp lập tức chạy ra ngoài, tránh gặp đại chiến sắp xảy ra nơi này. Vì tránh cho trở thành vật hy sinh, vẫn là trốn càng xa càng tốt. Lam Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh, Nguyễn Miên Miên nói nhẹ nhàng. Em muốn kết hôn với Lam Dạ Ảnh kết hôn, hơn nữa. Em cũng mang thai, một câu đánh thẳng Lam Dạ Hiên xuống địa ngục, hắn lảo đảo từng bước ánh mắt không di chuyển nhìn chằm chằm cô. Cô tới, để nói cho tôi biết điều này. Thật ra hắn sớm đoán được nhưng mà, hắn không tin, sự thật lại vô tình như thế. Phải, thật xin lỗi, Nguyễn Miên Miên cảm thấy thật có lỗi nói. Miên Miên, ánh mắt của Lam Dạ Hiên phức tạp, cô có biết hắn chỉ là vì trả thù tôi hay không, mới ở với cô. Hiện tại, hắn mưu ôn kết hôn với cô chỉ vì muốn đả kích tôi mà thôi. Miên Miên, cô không nên bị lừa. Hắn có chút kích động, vẻ mặt có chút phẫn nộ theo dõi Lam Dạ Ảnh. Lam Dạ Ảnh đón của ánh mắt giận dữ của hắn, thản nhiên nói. Tôi không loại trừ trước kia nhưng hiện tại tuyệt đối không phải, tôi và Miên Miên là thật lòng. Lam thị của cậu tôi không có hứng thú, tôi hiện tại chỉ muốn cùng Miên Miên kết hôn, có cuộc sống thoải mái, đối với tranh quyền đoạt lợi tôi không có tâm tình. Lam thị vẫn ở trong tay cậu, tôi tới là chính muốn nói cho cậu điều này. Lam Dạ Hiên không thể tin quay đầu nhìn Nguyễn Miên Miên. Miên Miên, nói cho tôi biết là thật sao? Cô thật sự tin tưởng hắn? Cô không tin hắn sẽ lừa gạt cô sao? Hắn là vì đã kích tôi, cái gì buông tha cho Lam thị, hắn chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyễn Miên Miên kiên định nói. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ buông tha cho Lam thị cũng là thật tình, không phá hoại gia đình của anh cũng là thật sự, Lam Tổng. Cách chương.